phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 842. Phản đem nhất quân, ngự trùng tộc nhân cảm thụ được độc trùng biến hóa. Trên mặt ảo ảo lộ ra sắc mặt vui mừng. Đem bọn ngươi trong cơ thể trong không gian sở hữu độc trùng đều thả ra đi, ngự trùng tộc thiếu. Chủ không nghĩ buông tha như vậy khó được biến dị tiến hóa cơ hội. Độc trùng nhóm thoát thai hoán cốt biến hóa nhường ngự trùng tộc mọi người như là đánh kê huyết. Giống nhau hưng phấn, trong lòng tham lam càng sâu. Này một số lớn độc trùng tuy rằng chết đi một nửa. Nhưng là thừa lại một nửa lại sắp tiến hóa hoàn thành. Thực lực chính là đã từng trùng tộc đại quân vài lần. Điểm ấy tổn thất bọn họ không thèm để ý. Ngược lại may mắn, nghe được thiếu chủ lời nói cũng không chần chờ. Ào ào đem trong cơ thể trong không gian mặt khác vài loại làm át chủ bài độc trùng cũng phóng ra. Vô số ba các màu độc trùng theo ngự trùng tộc trong cơ thể tuôn ra mà ra. Rất nhanh sẽ đuổi theo phía trước kia phê độc trùng bước chân. Hơn nữa còn đem đã chết đi độc trùng toàn bộ cắn nuốt. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi. Bên môi giơ lên một cái không thấy được độ cong. Nàng hai tay biến ảo vài cái. Độc trùng bốn phía lại trống rỗng toát ra vô số hỏa tuyến đồng dạng đem tân chạy tới độc trùng quấn. Quanh vây quanh ở lưới lửa bên trong. Song phương trận doanh nhân thấy thế đều cho rằng nàng còn tại làm vô vị chống cự. Lâu Mộ Yên ngươi điên rồi sao? Ngươi không thấy được của ngươi hỏa độc đã làm cho bọn họ phía trước linh trùng tiến hóa. Ngươi còn cần lại giúp bọn hắn tiến hóa cái khác linh trùng sao? Đột nhiên, xa xa hắc phương trận doanh có người nhịn không được kinh hô lên thanh. Nếu ngự trùng tộc độc trùng đều tiến hóa, vậy bọn họ hắc phương trận doanh liền thật sự thảm, nghe thế nhân lời nói. Không ít người trong lòng đối Lâu Mộ Yên cũng sinh ra một tia oán giận. Nàng làm sao có thể như vậy tùy hứng đâu? Các ngươi câm miệng, Minh Tu lạnh lùng quét xa xa đám người. Ánh mắt sắc bén mang theo sát khí. Có bản lĩnh bản thân đến đối phó ngự trùng tộc, nếu không cái kia bản sự liền câm miệng. Bằng không ta không để ý đối bản trận doanh nhân khai sát giới, nhà hắn Yên Nhi làm như vậy nhất. Định có chính mình mục đích, nàng không có khả năng sẽ vì đối phương trận doanh lực lượng góp một viên gạch. Hắc phương trận doanh này có tiểu tâm tư nhân bị Minh Tu sắc bén lãnh tuyệt ánh mắt đảo qua sau. Phía sau lưng đều cảm giác toát ra một cỗ lương ý. Rất nhanh ngậm miệng, đúng vậy. Hồng Y song sát cũng là có giết qua bản trận doanh liên minh ghi lại. Trêu chọc xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt nhân. Bất kể là cái gì trận doanh bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Trọng yếu nhất là đừng nói đối phó này hung mãnh dị thường bị Hồng Phương trận doanh làm đòn sát. Thủ ngự trùng tộc, liền ngay cả Minh Tu mấy người bọn họ đều là đánh không lại. Trong lòng không phục thế nhưng là chỉ có thể bế thanh. Bọn họ khả chưa quên Lâu Mộ Yên còn có một cái đã thăng cấp vì dung hợp thiên nhân cảnh linh sủng. Còn chưa xuất hiện, đúng vậy, Lâu Mộ Yên còn có một cái cường hữu lực linh sủng cùng xích phong đàn. Nói không chừng còn có thể có chuyển cơ, hắc phương trận doanh nhân tự mình an ủi. Hồng phương trận doanh dị tộc trung đứng tên kia vây quanh bắt tay vào làm tóc bạc nam tử mày thâm. Khóa. Hắn đối đang ở cùng U Linh tộc chiến bất diệt nhạc hồ nạp lan ca truyền âm. Cái cô gái này tưởng muốn làm gì? Cần ta ra tay sao? Hắn tiếp đến hắc phương trận doanh tổng bộ quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh. Nhất định phải bảo trụ Lâu Mộ Yên mấy người tánh mạng. Hiện đang nhìn nàng điên. Hắn đã có chút ấn không chịu nổi. Vốn ngự trùng tộc độc trùng đại quân thực lực liền phi thường cường hãn. Nếu sở hữu độc trùng đều biến dị tiến hóa kia còn phải. Không chỉ vì Lâu Mộ Yên mấy người tánh mạng, càng là vì hắc phương trận doanh an toàn hắn cảm thấy bản thân cũng không thể theo đuổi thế cục tại. Đây bàn phát triển đi xuống. Không cần, ngươi nhưng đừng dính vào ra tay đánh phá của nàng kế hoạch nạp lan ca tuy rằng cũng không dài. Lâu Mộ Yên thực hiện. Nhưng là hắn cùng nàng ở chung mấy năm nay biết cái cô gái này vô lợi không dậy nổi sớm. làm sao có thể là địch phương nhân làm giả y? Cái gì kế hoạch? Nạp Lan Trạch đã sắp mất đi nhẫn nại. Không biết, nhưng là cái cô gái này không là người bình thường. Nàng chính là cái biến thái. Cho nên ngươi tốt nhất đừng làm ra làm trở ngại chứ không giúp gì hành động. Bằng không nàng nhớ thương đến ngươi. Ngươi liền bi thúc dục. Nạp Lan ca có chút vui sướng khi người gặp họa thể hiện hắn đại ca. Trong lòng không khỏi lại toát ra loại chờ mong. Đến cùng là hắn đại ca biến thái vẫn là Lâu Mộ Yên cái cô gái này càng biến thái. Nạp Lan Trạch mày túc càng nhanh, nhưng vẫn là tạm thời nhịn xuống muốn ra tay xúc động. Ngược lại không phải là hắn nghe Nạp Lan ca lời nói sợ Lâu Mộ Yên. Hơn nữa hắn đã từng phân tích quá Lâu Mộ Yên mấy người. Nàng quả thật không giống như là biết rõ sẽ vì đối phương làm giả y tình huống còn tiếp tục thêm. Hòa tính tình, gặp Nạp Lan Trạch thực không có động thủ. Nạp Lan ca có chút ngoài ý muốn. Bất quá kỳ thực cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu Mộ Yên này giả dối nữ nhân tuyệt đối cất giấu sâu đậm mục đích. Hắn cảm thấy của nàng tuyệt kỹ cũng không chính là linh hỏa hỏa độc đơn giản như vậy. Ngự trung tộc lại thả ra độc trùng số lượng thượng tuy rằng không kịp phía trước nhóm đầu tiên. Nhưng là độc tính lớn hơn nữa. Thực lực cũng càng mạnh. Ở Lâu Mộ Yên hỏa độc vờn quanh chung. Lần này độc trùng cư nhiên sống hạ một nửa nhiều. Hơn nữa cũng đi theo bắt đầu biến dị tiến hóa. Kết quả này nhường ngự trùng tộc nhân một đám vui sướng không thôi. Mà U Linh tộc nhân tình huống liền bi thúc dục. Được sự giúp đỡ của Minh Tu, Dạ Thanh Hàn đám người đem ẩn núp U Linh tộc toàn bộ thu xuất ra chém giết. Lâu Mộ Bạch cùng U Linh tộc vị kia thiếu chủ so chiến. Cuối cùng cũng lấy Lâu Mộ Bạch càng tốt hơn đối phương ngã xuống kết thúc. Lâu Mộ Bạch nhất phương chiến đấu nhường Hắc Phương trận doanh nhân nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lớn hơn nữa tâm lại đề thật cao. Đây đều là Lâu Mộ Yên kiệt tác. Làm cho bọn họ có oán khí cũng không dám phát ra đến. Thời gian một chút trôi qua, hai cái canh giờ sau, Lâu Mộ Yên sắc mặt dần dần tái nhợt đứng lên, mà độc trùng nhóm một đám toàn bộ biến dị tiến hóa hoàn thành. Ha ha, ngự trùng tộc thiếu chủ nhịn không được phát ra khó nghe khàn khàn tiếng cười. Lâu Mộ Yên ngươi sẽ không là chúng ta Hồng Phương trận doanh gian tế đi. Cư nhiên giúp chúng ta tiến hóa một lần linh trùng đại quân, nghe được lời nói của hắn. Hắc Phương trận doanh trừ bỏ Lâu Mộ Yên quân đoàn lý nhân ngoại tâm đều ào ào căng thẳng. Lâu Mộ Yên muốn thật sự là đối phương trận doanh gian tế liền phiền toái. Nàng nếu địch quân trận doanh gian tế liền sẽ không vì chúng ta cung cấp tài nguyên. Càng không thể có thể bị ngự trùng tộc nhân viễn trình truyền tống đổi giết. Các ngươi không cần thượng hắn châm ngòi ly gián là Mani, trận pháp chung một gã quân đoàn nhân. Chi tiết nói, những người khác cũng cảm thấy hắn nói thật có đạo lý. Nhưng là dẫn theo tâm chẳng những không có buông ngược lại rất cao. Lâu Mộ Yên yên nhiên cười, phong hoa tuyệt đại, loại này thời điểm ngươi còn tưởng muốn châm ngòi. Thực là không có làm bẩn ghê tởm kia hai chữ, ngự trùng tộc thiếu chủ sắc mặt trầm trầm. Hắn càng không thích tự Lâu Mộ Yên càng thích đề, thật sự là muốn chết, hắn lập tức vũ động hai tay, trong mắt phiếm lãnh xem Lâu Mộ Yên, giống như là xem nhất người chết, chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo, không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng của ta, nói xong hắn cho khắc ngự trùng tộc nhân một. Ánh mắt, mọi người làm ra đồng dạng động tác. Bọn họ muốn khống chế độc trùng đem Lâu Mộ Yên một đám Hắc Phương trận doanh nhân toàn bộ diệt sát. Lâu Mộ Yên thấy bọn họ động tác bên môi xẹt qua quỷ dị độ cong. Phải không, ngự trùng tộc nhân luôn cảm thấy nàng cười đến thật âm hiểm. Trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác, trên tay hành động nhanh hơn, thầm nghĩ đem Lâu Mộ Yên này dị sổ chạy nhanh giải quyết. Nhưng là làm cho bọn họ kinh hãi một màn xuất hiện. Vô luận bọn họ thế nào động tác, đã tiến hóa độc trùng lại căn bản không có chút động tĩnh. Ngự trùng tộc nhân kích động dụng tâm thần khơi thông độc trùng. Làm cho bọn họ càng thêm hoảng sợ không thôi là, bọn họ giống như cùng độc trùng liên hệ bị mạnh mẽ chặt đứt thông thường. Lâu Mộ Yên thưởng thức đủ bọn họ biến sắc mặt, nhíu mày khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi là không là tưởng như vậy. Nàng tiếng nói vừa dứt, trên đất nằm úp sấp thâm lục sắc độc trùng lại động. Hơn nữa một đám dài răng nanh thay đổi phương hướng hướng tới ngự trùng tộc tuôn ra mà đi. Quên nói cho các ngươi, của ta linh hỏa hỏa độc còn có một tác dụng, thì phải là có thể lau đi hết thảy có độc sinh vật linh trí. Làm cho bọn họ biến thành một khối cụ bị ta linh hỏa hỏa linh khống chế con rối, của nàng thanh âm. Nhẹ nhàng ôn nhu thanh thấu dễ nghe, nhưng là lại nhường ngự trùng tộc nhân nhịn không được hàn ý trải rộng toàn thân. Hết chương.